Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, Tinh Hồng Tử Quán. Chợ đen, đế đô hắc ám thế giới, ở chỗ này, có tất cả không ra gì mua bán. Tinh Hồng Tử Quán, chính là chợ đen một cái tạo thành bộ phận, chỗ đế đô thành Tây Khu, lui tới nơi này phần lớn là chút sát thủ thích khách. Ha ha, ngươi không biết cái kia thế gia tử đệ của bị ta cắt đứt thời điểm là cái dạng gì, quá mẹ hắn kích thích. Mẹ, ba ngày trước lão tử tiếp cái nhiệm vụ đi ám sát Lý gia một cái đệ tử, không nghĩ tới tiểu tử kia bên người lại có cái địa nguyên cảnh cao thủ bảo hộ, người không có giết thành, chính mình kém chút về không được. Muốn nói Đoàn đại nhân trong phủ thị vệ thật đúng là không phải đắp, ngay cả ta đều kém chút cắm ở nơi nào, may mắn ta phúc lớn mạng lớn, không chỉ có đem người cho giết, còn yên ổn không thể nghi ngờ đến một khoản không ít tiền thù lao. Một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên uống miệng liệt tửu, cười hắc hắc huyền diệu chính mình chiến tích, dẫn tới đối diện một tên thiếu niên hâm mộ ánh mắt. Thiếu niên kia cười nói, phi ca lợi hại, ta mời ngươi một chén. Nói xong, thiếu niên kia liền giơ ly rượu lên, mà cái kia đầu trâu mặt ngựa được xưng là phi ca thanh niên cũng đồng dạng nâng chén, đối chạm thử, thiếu niên kia liền uống một hơi cạn sạch, mà phi ca thì là đạm mạc cười một tiếng, cầm trong tay loại rượu đổ đi, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, cười lạnh nói, độc công tử hạ độc công phu tiến bộ không ít nha, thế nhưng là còn quá non, chật chật, gừng càng già càng cay, bị vạch trần về sau, cái kia độc công tử sắc mặt không thay đổi, tại Tinh Hồng trong tử quán, người chết là thường có việc, không phải vấn đề lớn gì hiếm lạ, mà cái kia phi ca cùng hắn đều là tám lạng nửa cân, bọn họ như đánh nhau, chỉ sợ là cái lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó tiện nghi người khác, hừ, nếu là coi trọng ta tiền thù lao, nói một tiếng chính là, có lẽ ta cao hứng lời nói, sẽ còn thưởng mấy cái kim tệ cho ngươi. Độc công tử nghe vậy, lạnh lùng cười nói, tiền thù lao lại nhiều, cũng làm sao so ra mà vượt hôm qua Nhật xuất hiện tại chợ đen huyết bản phía trên đầu kia bài. Ám sát Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai, tiền thù lao 100.000 kim tệ, ta ai gia, 100.000 kim tệ, đã nhiều năm đều chưa từng xuất hiện làm sao số tiền lớn treo giải thưởng, cái này Tần Nhai có điều một cái linh nguyên cảnh giới võ giả, không nghĩ tới thế mà giá trị một khoản tiền lớn như vậy. Cái kia phi ca nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, khuyết bản, chợ đen ám sát bản danh sách, lấy tiền thù lao cao thấp bài danh, nói như vậy, một cái địa nguyên cảnh giới. Võ giả tại máu trong bảng cũng đã tính toán gần phía trước, tiền thù lao chí ít có 1 vạn kim tệ, nhưng là, Tần Nhai có điều một cái linh nguyên cảnh giới liền treo giải thưởng 100.000 kim tệ, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất chính là cái kia học phủ cao cấp giáo viên thân phận, ai, từ hôm qua đến bây giờ, nhiệm vụ kia sợ là sớm đã bị người cho tiếp, đáng tiếc lớn như vậy một tảng mỡ dày. Cái kia phi ca thở dài, lại hỏi, nhiệm vụ kia là bị người nào cho tiếp đây, thiên nhân thiên diện, thư hùng nan biện, là Hoa Vũ Thường. Phi ca kinh hô, đóng ngoặc vuông, cái kia độc công tử mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, chính là nàng, chợ đen sát thủ bên trong khó chơi nhất nhân vật một trong, cái kia một tay thuật dịch dung quả thực cũng là khó giải, nghe nói, 3 năm trước đây, nàng bằng vào chiêu này thuật dịch dung, trà trộn vào H1 trại, ám sát lúc ấy ở vào thiên nguyên cảnh giới H1 đại đương gia, thật sự là đáng sợ, còn không chỉ, đế đô tiền gia đại thiếu, thành đông thanh trúc bang, thiên lạc sơn mạch cửu vân động chi chủ những thứ này tất cả đều cắm ở trong tay nàng, cái kia đàn bà, thật mẹ hắn khủng bố, đàn bà. A, thư hùng nan biện, ai biết được, lúc này, một đạo máu bóng người màu đỏ đi vào Tinh Hồng tử quán, hồng phát huyết y, như cùng một đóa ngạo nghễ nở rộ hoa hồng máu, mọi người thấy một lần, hai con ngươi ngưng lại. Vốn là ầm ĩ tử quán nhất thời trở nên an tĩnh lại, ánh mắt đều bị cái kia bôi bóng người màu đỏ hấp dẫn, là nàng, Hoa Vũ Thường, có người thấp giọng kinh hô, lúc này Hoa Vũ Thường, khuôn mặt kiều diễm, nếu như Tần Nhai ở chỗ này lời nói nhất định sẽ phát hiện, nàng lại biến hóa cái bộ dáng, mà bây giờ bộ dáng này, hiển nhiên là nàng trà trộn chợ đen sử dụng, Hoa Vũ Thường tại ánh mắt mọi người bên trong, hướng đi tiếp tân, theo một vị sắc mặt đạm mạc trung niên nhân nói, ta muốn lui đơn. Trung niên nhân kia thoáng sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua Hoa Vũ Thường, ta, muốn, lui, đơn, ngươi thật muốn lui đơn, đây chính là sẽ đối với ngươi danh tiếng có ảnh hưởng, ngươi xác định sao? Trung niên nhân kia hỏi, xác định, Hoa Vũ Thường nghiến răng nghiến lợi tay lấy ra chạm trổ lấy đỏ như máu hoa văn tấm thẻ, giao cho trung niên nhân kia liếc mắt một cái tấm thẻ, kinh ngạc hỏi, Tần Nhai, chỉ là một cái linh nguyên cảnh giới võ giả, mà lại tiền thù lao cao đến 100.000 kim tệ, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói cần phải rất đơn giản mới là, tại sao muốn lui đơn đây, đơn giản. Hừ, là ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Hoa Vũ Thường lạnh hừ một tiếng, lập tức rời đi Tinh Hồng Tử Quán, thực nếu là người khác, nàng có lẽ sẽ còn tiếp tục truy giết tiếp, nhưng là đối với cái này có thể chuẩn xác nhìn thấu chính mình thuật dịch dung tần nhai, nàng có chút sợ, cái này rất giống gặp thiên địch, phải biết, nàng có thế tại to như vậy trong chợ đen xông ra thiên nhân thiên diện dạng này danh khí, lớn nhất cậy vào chính là chiêu này thuật dịch dung, thế nhưng là bây giờ tay này thuật dịch dung lại tại một thiếu niên bên trong thất bại, suy đi nghĩ lại, nàng cái này mới quyết định từ bỏ nhiệm vụ này, ngay tại Hoa Vũ Thường sau khi đi, toàn bộ Tinh Hồng Tử Quán nhất thời nổ, ta dựa vào thiên nhân thiên diện thế mà lui đơn, hơn nữa còn là bị một cái linh nguyên cảnh giới võ giả bức cho đến lui đơn, ta ai da, cái kia tần nhai cuối cùng là làm chuyện gì, 100.000 kim tệ, cứ như vậy chấp tay nhường cho người, ta thật không thể tin được con mắt ta, Hoa Vũ Thường lại bị bức đến lui đơn cấp độ, cái kia tần nhai đến cùng là mạnh bao nhiêu, vậy cũng không nhất định, có lẽ là có nguyên nhân khác đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, vốn cho rằng là một cái cao thu nhập thấp mạo hiểm nhiệm vụ, trong nháy mắt trở nên quỷ dị, không thấy được thì liền thiên nhân thiên diện loại kia đẳng cấp sát thủ đều thất bại tan tác mà quay trở về, ha ha, Hoa Vũ Thường lui thật tốt a, vậy cái này 100.000 kim tệ coi như quy ta. Một đại hán cười ha ha, hướng phía trước lên trên bục đi, Độc Công Tử cùng Phi Ca liếc nhau, cũng đều hướng về phía trước đài lao đi, ta muốn nhận nhiệm vụ, ba cái âm thanh vang lên, lập tức bầu không khí ngưng tụ, đại hán kia nhìn qua Độc Công Tử cùng Phi Ca hai người trầm giọng nói, các ngươi đây là ý gì, muốn cùng ta đoạt nhiệm vụ sao, a, ngốc đại cá tử, máu trong bản nhiệm vụ, ai cũng có thể tiếp, ngươi lại là cái thá gì. Độc Công Tử cười lạnh nói, ta tính toán cái rễ hành, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đại hán kia không những không giận mà còn cười, một cổ khí thế cường hãn bạo phát, còn như lũ quét biển động, đem Độc Công Tử cho bao phủ, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lúc này, Phi Ca tiến lên phía trước nói, hai vị, không bằng như vậy đi, ba người chúng ta trước nhận nhiệm vụ này, đến lúc đó ai có thể giết Tần Nhai, đều bằng bản sự, người thất bại không liên quan, các ngươi nghĩ như thế nào đây? Đại hán cùng Độc Công Tử hai người trầm ngưng một hồi, đại hán kia trước mở miệng nói ra, tốt, vậy liền theo lời ngươi nói phải làm, dù sao cái kia 100.000 kim tệ nhất định sẽ là ta, vậy cũng không nhất định. Độc Công Tử cười lạnh nói, chương 92, Hàng Tinh Băng Tủy. Tốt, đem nhiệm vụ giao cho chúng ta đi, tiếp tân bên trên trung niên người lạnh lùng nhìn Phi Ca liếc một chút, đem máu đỏ như máu tấm thẻ giao cho hắn, đạm mạc nói, đây chính là liền thiên nhân thiên diện đều thất bại tan tác mà quay trở về nhiệm vụ, chúc các ngươi may mắn, hừ, chỉ là một cái ỷ vào thuật dịch dung kỹ nữ, làm sao có thể cùng ta tương so đây. Đại hán kia lạnh hừ một tiếng, nhìn qua Phi Ca trên tay máu đỏ như máu tấm thẻ, trong mắt lóe ra cuồn cuộn hung quang, a, nhiệm vụ này tấm thẻ thì tạm thời do ta bảo quản như thế nào, đại hán cười lạnh nói, tốt. Ngươi nếu là dám từ đó cản trở, cẩn thận lão tử đem ngươi đầu bẻ xuống làm cầu để đá, ba người hiệp thương một hồi, liền rời đi Tinh Hồng Tử Quán. Trung niên nhân nói nhỏ, Độc Công Tử, Phi Ca, Bạo Hùng, ba người này đều là trong chợ đen cao cấp sát thủ, ba người cộng lại, liền xem như thiên nhân thiên diện cũng đau đầu hơn, Tần Nhai, ngươi sẽ như thế nào đâu, mà lúc này đang ngưng hương các bên trong Tần Nhai cũng không biết lúc này ở Tinh Hồng trong tử quán phát sinh hết thảy, lúc này hắn, đang một gian phòng yên tĩnh bên trong, nhìn trong tay tản ra từng tia ý lạnh linh lung ngọc, đầu ngón tay vọt lên một điểm tử sắc hỏa quang, lập tức đem trọn cái linh lung ngọc vây lại, đến nhiệt độ cực kỳ cao trong nháy mắt để không thể phá vỡ linh lung ngọc xuất hiện hòa tan xu thế, ngay tại sau nửa canh giờ, lớn nhỏ cỡ nắm tay linh lung ngọc chỉ còn lại có một nửa, mà lúc này Tần Nhai đã đầu đầy mồ hôi, hắn phát giác, càng là hòa tan, có cổ cường đại hàn khí toát ra, lại là xuyên thấu qua tử liên thiên viêm vây quanh, lan tràn đến chỉnh ở giữa phòng yên tĩnh, bây giờ, nóc phòng đã ngưng kết mấy tầng băng sương, Tần Nhai lẩm bẩm nói, xem ra là kiện hàng thuộc tính kỳ vật, mà kỳ quái là, cổ hàng khí kia phải không để cho tử liên thiên viêm hỏa diễm yếu bớt, ngược lại có chỗ tăng cường, Tần Nhai tâm tư lưu chuyển, đảo mắt liền hiểu rõ bên trong ảo nghĩa, nói nhỏ, băng hỏa vốn đối lập, âm dương lại là lẫn nhau chống cự lại tương hỗ mà tồn, cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm không dài, tử liên thiên viêm mặc dù chỉ còn lại có hỏa chủng, nhưng nó vốn là vô cùng cường đại dị hỏa, lúc này ở hàng khí này bức bách hạ, thế mà kích phát nó tốc độ phát triển, thật sự là thú vị cùng cực, Tần Nhai trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cái gọi là có áp lực mới có động lực, Tử Liên Thiên Viêm cùng Hàng Khí liền là như thế này quan hệ, cái này không thể nghi ngờ cho hắn chỉ rõ một đầu nhanh chóng đề bạt Tử Liên Thiên Viêm đường. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, nói, nếu là Hàng Khí so hiện nay Tử Liên Thiên Viêm càng cường đại hơn, vậy liền có thể ngăn chặn hắn, như vậy mượn nhờ của lực lượng này, cái kia liền có thể để cho ta dung hòa Tử Liên Thiên Viêm. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai hắn nhìn trong tay không ngừng hòa tan linh lung ngọc, trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao, không khỏi tăng tốc hòa tan tốc độ, rất nhanh, lại là đại nửa canh giờ trôi qua, lúc này linh lung ngọc đã chỉ có mảnh nhỏ ngón tay cái, mà Tần Nhai lông mày, trên tóc đều đã bao trùm lên một tầng sương trắng, tỉnh thất bên ngoài, Lãnh Ngân Sương cùng Tần Ngọc Hương đi qua đi lại, thần sắc lo lắng, đóng ngoặc vuông, cổ hàng khí kia thật cường đại. Bằng vào ta hiện tại tu vi phối hợp gần nhất lĩnh ngộ băng sương đại thế cũng làm không được loại tình trạng này. Lãnh Ngân Sương lo lắng sau khi, lại hơi kinh ngạc, phải biết nàng tự thân có huyền âm huyết mạch, lại thêm tu luyện hàng băng địa ngục bí điển, hàng khí mạnh đủ để thương tổn tới địa nguyên cảnh giới, trong tỉnh thất hàng khí lại càng mạnh. Tiểu Nhai không biết ở bên trong làm gì, hắn lại gọi chúng ta bất luận phát sinh cái gì đều chớ vào đi, thật sự là không để người bớt lo. Ngay tại hai nữ lo lắng thời điểm, một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng rơi tầng tiếp theo băng sương, bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp Tần Nhai sắc mặt tái nhợt, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại có không che giấu được vui mừng. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nhai, nhìn qua hai nữ, Tần Nhai cười nhạt nói, ta không sao, để cho các ngươi lo lắng. Cùng hai nữ bàn giao một phen, Tần Nhai liền có vội vã đuổi đi ra, tìm tới Hoa Khuyết, muốn một số lớn dược tài. Một ngày về sau, Tần Nhai trong tay nhiều 24 khỏa ngũ phẩm đan dược, cô, Ngân Sương, ta hiện tại cần bế quan, đại khái một tháng thời gian, trong thời gian này các ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tần Ngọc Hương vừa cười vừa nói, Tiểu Nhai, ngươi an tâm bế quan đi, chúng ta hội chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi không cần phải lo lắng, nơi này là Minh Tâm học phủ, có Hoa Khuyết tọa trấn, Tần Nhai cũng là yên tâm, lập tức hắn tại Ngân Hương các phụ cận tìm tới một chỗ sơn động, u ám trong sơn động. Một điểm hỏa quang chợt hiện, Tần Nhai nhìn qua hơi có tăng cường Tử Liên Thiên Viêm, cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một khỏa mảnh nhỏ ngón tay cái, bất quy tắc hình dáng màu lam nhạt ngọc thạch, bỗng nhiên, hàng khí bạo phát, chỉnh trong sơn động kết một tầng vụn băng, hàng tinh băng tủy, đồ tốt. Tần Nhai trong mắt lóe lên mỉm cười, cái này hàng tinh băng tủy chính là linh lung ngọc bên trong kỳ vật, đản sinh tại chí hàng mảnh đất, cần hơn ngàn năm mới có thể thành hình, bên trong ẩn chứa hàng khí cường đại. Có thể nói là thế gian lợi hại nhất hàng thuộc tính kỳ vật một trong, nó hàng khí cực mạnh, lâu dài tới ở chung, liền xem như võ giả cũng sẽ thụ không, nghĩ đến cũng là bởi vì như thế, nó mới có thể bị phong tiến linh lung ngọc bên trong, sử dụng linh lung ngọc đến ngăn cách hàng khí, đem hàng tinh băng tủy để đặt trên mặt đất, lại lấy ra một bình ngũ phẩm đan dược dung nguyên đan, bình đan dược này là Tần Nhai chuyên môn nghiên cứu ra đến, có thể xúc tiến Tử Liên Thiên Viêm cùng tự thân chân nguyên dung hòa, thở sâu. Tần Nhai ngồi ngay ngắn trong sơn động, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một đóa yêu diễm tử sắc hỏa liên tại trong lòng bàn tay nở rộ, có thể hay không dung hòa hỏa chủng, thành bại ở đây nhất cử, hơi hơi nhắm mắt, thở sâu, lập tức Tử Liên Thiên Viêm hóa thành từng đạo khí lưu màu tím, theo Tần Nhai quanh thân huyệt khiếu bên trong chui vào, chấm, cơ hồ là tại Tử Liên Thiên Viêm tiến vào thân thể trong nháy mắt, một cổ phản phất muốn đem người thiêu đốt hầu như không còn thống khổ đem Tần Nhai thôn phệ. Loại cảm giác này Tần Nhai rất quen thuộc, mỗi lần sử dụng tử viêm chi thể lúc, đều sẽ có loại thống khổ này xuất hiện, lập tức, hắn tóc, lông mày, đồng tử, tất cả đều bị một tầng tử sắc quang choáng bao phủ, như cái người tím. Tần Nhai cắn chặt răng, đem hàng tinh băng tủy đặt ở bàn tay, tâm niệm nhất động, một cổ kinh khủng hàng khí, trong nháy mắt tràn vào bên trong thân thể, Tử Liên Thiên Viêm phản phất là nhận uy hiếp, hỏa thế đột nhiên vừa tăng, càng thêm mãnh liệt thống khổ cuốn tới. Toàn thân giống như bị đầu nhập bếp lò, toàn thân mỗi một bộ phận mỗi một tế bào phản phất đều muốn bị tê liệt, loại thống khổ này, so với lăng trì còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần, lúc này trên bàn tay hàng tinh băng tụy ánh sáng màu lam đột nhiên nở rộ, đỏ như máu thể nội thế giới bên trong, mạch lạc rắc rối phức tạp, huyết dịch giống như sông lớn sông dài chảy xuôi, một đoàn tử sắc vũ khí cùng một đoàn màu xanh lam vũ khí quấn quýt lấy nhau, giống như hai cái tuyệt thế siêu phàm võ giả tại giao phong, những nơi đi qua biển máu một trận bốc lên, rất nhanh, màu lam nhạt vũ khí đem tử sắc vũ khí bao trùm, Tần Nhai tâm niệm nhất động, màu trắng sữa chân nguyên phun trào, đem Tử Liên Thiên Viêm chậm rãi di động đến đan điền khí hải bên trong, Bên trên khí hải, vũ khí bốc lên, bỗng nhiên một đoàn màu lam nhạt vũ khí bao vây lấy Tử Viêm đi vào, giống như một đạo hồng quang, trong nháy mắt xông vào trong khí hải, nháy mắt, khí hải như là tràn vào một đầu như hỏa long, chân nguyên khí hải làm sôi trào. Chương 93, Hàng Viêm chân nguyên. U ám trong sơn động, màu tím cùng ánh sáng màu lam quấn quýt nhau, cực hạn hỏa diễm cùng cực hạn hàng khí va chạm, Tần Nhai trên thân không khỏi tràn ngập khởi trận trận màu trắng hơi nước, tràn ngập tại cả trong sơn động, mà ở trong cơ thể hắn, đang sinh ra lấy biến hóa long trời lở đất, chân nguyên khí hải bên trong, bởi vì Tử Liên Thiên Viêm hỏa chủng dung nhập mà sôi trào lên, hai loại sức mạnh, không ngừng xung đột, Tần Nhai thân thể thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, nếu không có hàng tinh băng tủy đối Tử Liên Thiên Viêm áp chế, hắn thân thể sợ là đã sớm phân mảnh. Cùng sử dụng Tử Viêm chi thể loại kia bí pháp khác biệt, Tần Nhai hiện tại làm ra là đem Tử Liên Thiên Viêm hoàn toàn dung nhập chân nguyên khí hải, mà chân nguyên khí hải lại vũ giả căn bản, chân nguyên căn nguyên chỗ, chân nguyên vốn là từ thuần túy thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành, có thể diễn hóa vạn sự vạn vật, theo đạo lý tới nói, cũng có thể dung hòa vạn vật, có thể là chân nguyên quá mức thuần túy đến không trộn lẫn mảy may tạp chất, điều này cũng làm cho đối dị vật có cực lớn bài xích tính. Dị vật càng cường đại, bài xích tính càng lớn, cho nên ở kiếp trước, Tần Nhai vẫn luôn không dám tùy tiện dung hòa Tử Liên Thiên Viêm, chỉ có thể ai cầu ai, sáng tạo ra Tử Viêm chi thể dạng này bí thuật. Nhưng hôm nay khác biệt, Tử Liên Thiên Viêm suy yếu đến chỉ còn lại một cái lửa loại cấp độ, uy năng giảm mạnh, cái này cũng cho hắn một cái cơ hội, một cái dung hòa Tử Liên Thiên Viêm, đem phổ thông chân nguyên cải tạo thành bên trong thiên địa, duy nhất cái này một phần, chuyên chúc một mình hắn chân nguyên. Trong khí hải, Tử Liên Thiên Viêm cùng chân nguyên quấn giao, tại lẫn nhau chống cự lại, lúc này, Tần Nhai lập tức ăn vào ngũ phẩm dung nguyên đan, đang dược vào miệng, hóa thành một cổ ôn hòa dược lực, hướng chảy trong khí hải, dược lực, như là một điều hòa tề, Tử Liên Thiên Viêm cùng bạo động chân nguyên đúng là có hòa hoãn dấu hiệu, cấp bách, Tần Nhai lại ăn vào dung nguyên đan, bắt đầu dung hòa khí hải cùng Tử Liên Thiên Viêm, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là nửa tháng lâu. Khí hải cùng Tử Liên Thiên Viêm dung hòa đâu vào đấy tiến hành, chân nguyên khí hải bên trong, đã không phải là dĩ vãng màu ngà sữa, bây giờ hiện ra một loại nhạt màu tím nhạt, ẩn chứa lực lượng kinh người, Tần Nhai âm thầm thở phào, đây hết thảy đều là trong dự liệu, nhưng vào lúc này, trong bàn tay hắn hàng tinh băng tủy thế mà bộc phát ra một trận lam sắc quang mang, trong nháy mắt, liền chui vào Tần Nhai bên trong thân thể, trong khí hải, đã xu hướng nhẹ nhàng trạng thái, lúc này một đạo lam sắc quang mang xông tới. Bất ngờ xảy ra chuyện, lại nổi sóng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai sắc mặt đại biến, từ trước đến nay tỉnh táo hắn, lúc này cũng không khỏi làm thất sắc, dung hòa Tử Liên Thiên Viêm vốn là cực nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mất mạng, chớ nói chi là ra bực này dị biến, theo hàng tinh băng tủy bên trong đi ra cái kia đạo hàng khí, uy lực vượt xa trước đó, xông vào trong khí hải, đúng là để hắn tức giận biển cũng theo đó ngưng tụ. Lập tức đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết, khí hải, chuyển trong nháy mắt hóa thành vụn băng, lạnh lẽo cùng cực hàn khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể, bất luận là kinh mạch, huyết dịch đều có bị băng phong xu thế, Tần Nhai trong đầu nhanh chóng suy tư, lập tức cắn răng một cái, đem còn thừa dung nguyên đang ăn vào, liều, vậy mà như thế, liền cùng một chỗ dung nhập khí hải, dung hòa Tử Liên Thiên Viêm vốn là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại lại nhiều hàng tinh băng tủy bên trong cái kia đạo đáng sợ hàng khí, cuối cùng sẽ đem chính mình đẩy hướng một cái dạng gì cấp độ, Tần Nhai cũng không biết, nhưng hắn biết, như sống không qua, hắn sẽ chết, ta sống lại một đời, còn chưa sừng sững võ đạo chi đỉnh, lại như thế nào có thể chết ở chỗ này, không có khả năng. Tần Nhai trong lòng nộ hống, bị dần dần đóng băng trên mặt một mảnh dữ tợn, tràn đầy không cam lòng, cửu tiêu kinh thần lục toàn lực vận chuyển. Bị băng phong chân nguyên khí hải dần dần vỡ ra một đạo khe hẹp, từng tia tử sắc chân nguyên tràn ngập ra, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân không cam lòng, lại có lẽ là nhận hàng khí ảnh hưởng, Tử Liên Thiên Viêm uy năng đột nhiên bùng lên, cùng hàng khí chống cự, tại hàng nhiệt đang xen phía dưới, Tần Nhai chân nguyên cũng cùng trước đây chưa từng gặp tốc độ đột nhiên tăng cường, nhưng là tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngoại giới, Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngân Sương hai nữ đã đợi chờ hơn nửa tháng. Các nàng mỗi ngày đều biết đi Tần Nhai bế quan sơn động xem xét, có lẽ là nhận hàn khí ảnh hưởng, sơn động chung quanh hoa cỏ tất cả đều điêu linh, ai, Tần đại ca đã bế quan hơn nửa tháng, không biết lúc nào đi ra. Lãnh Ngân Sương nhìn qua sơn động nói, đừng lo lắng, tiểu nhai từ có chừng mực. Tần Ngọc Hương nói, lúc này, một cái bóng người áo bào cho chậm rãi đạp đến, người đến tóc bạc mặt hồng hào, lại là cái kia Minh Tâm học phủ phủ chủ Hoa Khuyết, nhìn thấy Hoa Khuyết, hai nữ đi qua, chào hỏi, Hoa Khuyết nhìn qua Sơn Động nói, tiểu tử kia làm sao còn chưa có đi ra, cuối cùng đang làm gì, chẳng lẽ hắn là tại đột phá địa nguyên cảnh giới không thành, Hoa Khuyết trong mắt lóe lên dị sắc, trong lòng kinh ngạc, nói nhỏ, hàng khí, hỏa khí, tiểu tử này cuối cùng đang giở trò quỷ gì, lấy Hoa Khuyết tu vi, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra trong động biến hóa, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ nghi hoặc, ở trong đó tràn ngập ra năng lượng thì liền địa nguyên cảnh giới cũng vô pháp chống cự, hắn thực sự không nghĩ ra, Tần Nhai một cái linh nguyên cảnh giới, cuối cùng có thể làm cái gì ở bên trong, oanh, một tiếng bạo hưởng, lập tức một cổ hàn nhiệt đang xen chân nguyên từ trong sơn động bạo phát, bao phủ phương viên đếm trong vòng 10 trượng, Hoa Khuyết thấy thế, sắc mặt biến hóa, vung tay áo ở giữa. Đã đem hai nữ chuyển dời đến ngoài trăm trượng, chỉ gặp chân nguyên kia những nơi đi qua, trước bị liệt diễm thiêu đốt thành một mảnh tro tàn, ngay sau đó sương lạnh chợt hạ xuống, khắp nơi ngưng kết băng sương, một nóng một lạnh, đúng là tồn tại ở cùng một cổ chân nguyên bên trong, Hoa Khuyết sắc mặt kinh dị, nghi ngờ nói, cổ này chân nguyên, thế mà tồn tại hàn nhiệt hai loại thuộc tính, không phải là một loại nào đó huyết mạch hay sao, có Hoa Khuyết biết, chân nguyên có thể tự mang thuộc tính chỉ có một ít huyết mạch giác tỉnh người, tỉ như lãnh ngưng sương loại này huyền âm huyết mạch, nhìn, Tần đại ca đi ra, Tần Ngọc Hương nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói ra, hắn là Tiểu Nhai. Làm sao thành bộ dáng này, kỳ quái, ba người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một người chậm rãi đi ra, thân thể nửa trên cháy đen, một nửa băng sương, vô cùng chật vật, thế nhưng là mặt của hắn lại mang theo vẻ mừng rỡ, thì thào nói nhỏ, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Tử Liên Thiên Viêm cùng Hàng Tinh Băng Tủy hai loại năng lượng lẫn nhau chống lại, đúng là để hắn chân nguyên nhanh chóng tăng cường, lấy một loại gần như không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên tới linh nguyên cửu phẩm cảnh giới viên mãn, mà Tử Liên Thiên Viêm cùng Hàng Tinh Băng Tủy lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng song song dung nhập chân nguyên bên trong, để hắn chân nguyên đồng thời gồm cả lạnh cùng nóng hai loại thuộc tính, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, loại này chân nguyên là Tử Liên Thiên Viêm cùng Hàng Tinh Băng Tủy cộng đồng đúc thành, thế gian không hai, là chuyên môn thuộc về ta Tần Nhai chân nguyên, liền gọi là Hàng Viêm chân nguyên đi, đưa tay phải ra, một đóa hỏa diễm tạo thành màu tím hoa sen nở rộ, đưa tay trái ra, một đoàn chí âm chí hàn đáng sợ hàn khí bốc lên, lúc này Tần Nhai, hắn chân nguyên có thể tại Tử Liên Thiên Viêm cùng Hàng Tinh hơi lạnh hai loại năng lượng hình thái chuyển đổi, mà lại Tần Nhai cảm thấy, đây chỉ là bên trong một loại công năng, loại này chân nguyên hắn vừa mới thu hoạch được, còn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng loại này tân lực lượng. Chương 94, thí nghiệm. Tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hoa Khuyết nhìn qua Tần Nhai tay trái tay phải phía trên cái kia hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng, âm thầm nuốt nước miếng, lấy hắn là nhãn lực tự nhiên nhìn ra được cái này hai cổ năng lượng bên trong chất chứa cường đại uy lực, tuy nhiên đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng là đủ để miểu sát địa nguyên cảnh giới võ giả. Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, chấn kinh nói ra, linh nguyên cửu phẩm cảnh giới viên mãn, tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá, phải biết, Tần Nhai đột phá linh nguyên cảnh giới cách nay chỉ là thời gian mấy tháng, loại tu vi này tốc độ tiến bộ, dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không khỏi làm kinh dị, quả thực cũng là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy, a, không cẩn thận đột phá. Tần Nhai cười nhạt, chân nguyên thu liễm, trong tay hai cổ năng lượng nhất thời tiêu tán, không cẩn thận đã đột phá, nghe được lời giải thích này, Hoa Khuyết trợn mắt một cái, có người cuối cùng cả đời tinh lực cũng không nhất định đạt tới mức này, mà Tần Nhai thế mà một câu không cẩn thận liền mây trôi nước chảy mang qua, thật sự là quá đã kích người. Chấm. Cách đó không xa, Tần Ngọc Hương hai nữ cũng chậm rãi đi tới, nhìn qua một bộ chật vật Tần Nhai nói, Tần đại ca, ngươi sao biến thành bộ dạng này, Tần Nhai cái này mới phát giác chính mình bởi vì Hàng Viêm chân nguyên, bây giờ mình bộ dáng cũng không tốt nhìn, quần áo rách rưới, mặt mày xám xịt, mà lại thân thể một nửa tản ra từng tia hơi lạnh, một bên cháy đen, chỉnh lý một phen, thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, đi vào Hoa Khuyết trước mặt, Tần Nhai muốn thử một chút Hàng Viêm chân nguyên uy lực đến cùng như thế nào, liền theo Hoa Khuyết nói rõ, mà Hoa Khuyết cũng hết sức tò mò cái kia dị chủng chân nguyên uy lực, nói, liền để ta nhìn ngươi tiểu tử cái này hơn nửa tháng đến thành quả đến cùng như thế nào, trên đất trống, Tần Nhai cùng Hoa Khuyết đối lập, Hoa Khuyết là siêu phàm cường giả, coi như bây giờ Tần Nhai đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể làm bị thương hắn, cho nên tìm hắn tới thử nghiệm hàng viêm chân nguyên uy lực là tốt nhất. Thở sâu, Tần Nhai đem toàn thân tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hai con ngươi nhìn chăm chú Hoa Khuyết, Tử Liên Thiên Viêm, một tiếng nói nhỏ, khí hải bên trong, chân nguyên bốc lên, một đóa yêu diễm màu tím hoa sen từ trong bàn tay chậm rãi nở rộ, mỹ lệ chói mắt. Hoa Khuyết đồng tử hơi co lại, nói, đây là dị hỏa, tại lần trước nhìn ngươi luyện chế ngũ phẩm phá cảnh đang thời điểm liền đã từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay ngươi đã đem dung nhập chân nguyên bên trong, không thể không nói, ngươi thật là ta gặp qua người bên trong yêu nghiệt nhất một cái. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trên trán không có nửa phần bởi vì bị trước mắt vị này minh tâm học phủ chi chủ khích lệ mà sinh ra mừng rỡ, thấy Hoa Khuyết cảm khái không thôi, thầm nghĩ, thiên phú, tính cách, đều là đương thời có một không hai chi thuộc, tiểu tử này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Chập chờn Tử Liên Thiên Viêm quấn quanh, Tần Nhai một chưởng vỗ ra, trùng điệp kình lực còn như thủy triều phun trào, chính là huyền giai vũ kỹ, điệp lãng chưởng. Dung hòa Tử Liên Thiên Viêm chân nguyên lấy vũ kỹ điệp lãng chưởng hình thức đánh ra, uy lực cùng trước kia quả thực là không thể so sánh nổi, trùng điệp sóng lửa nhào về phía Hoa Khuyết, tại hỏa quang phản chiếu bên trong, nhưng gặp Hoa Khuyết thần sắc tự nhiên, ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, nói, này chưởng không tệ. Hoa Khuyết bất động như núi, áo quần không gió mà lay, tâm niệm động, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, hình thành một đạo nhàn nhạt vô hình lồng khí, khí thế hung hung sóng lửa bổ nhào vào trước mặt hắn, bị dễ như trở bàn tay ngăn cản được, từng khống chế thiên địa nguyên khí, như tay sai, quả nhiên là siêu phàm võ giả. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên tia dị sắc. Hoa Khuyết nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, ngươi lại còn biết siêu phàm chi cảnh. Nói xong, lại yên lặng cười một tiếng, nói, cũng thế, tiểu tử ngươi biến thái như vậy, biết chút chuyện này cũng không đáng đến kinh ngạc. Cười nhạt một tiếng, Tần Nhai nói, lại đến. Qua một lúc, Tử Viêm vọt lên, điệp lãng chưởng thất trọng lãng đột nhiên đánh ra, một đạo lại một đạo chưởng khí đập vào Hoa Khuyết lồng khí bên trên, nhiệt độ nóng bỏng để phương viên 10 mét hư không trở nên có chút vặn vẹo, mà trái lại Hoa Khuyết, vững vàng nhưng bất động, Tần Nhai thế công với hắn mà nói giống như gió xuân hiu hiu, chỉ nghe hắn cười nói, thế nào, dạng này công kích đối với ta có thể không có bao nhiêu tác dụng, a, thử lại lần nữa, trong tay ánh sáng lóe lên, U Vân bàn giao thương bỗng nhiên nơi tay, từng đạo tử viêm quấn quanh cùng thương trên đầu, gió chi đại thế ẩn chứa tại công kích, gió giúp thế lửa, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt liệt phong thương thức, mũi thương cùng lồng khí va nhau, hỏa khí bay lên, sức mạnh mạnh mẽ cùng lồng khí sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra vang ong ong âm thanh. Hoa Khuyết kinh ngạc nói, một chiêu này lực công kích tương đương phổ thông thiên nguyên cảnh, lạnh nhạt phất tay áo, một cổ to lớn cự lực đem Tần Nhai đẩy bay, lập tức vô tận hàn khí bao phủ hư không, hữu chưởng nâng lên, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên chuyển hóa thành cùng cực âm lãnh hàn khí, phối hợp băng xương đại thế cùng địa cấp đỉnh cấp vũ kỹ thiên hàn địa đống đánh ra, uy lực để Hoa Khuyết khuôn mặt có chút động. Hảo tiểu tử, Hoa Khuyết kinh ngạc, thậm chí có thể nói là chấn kinh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai tại linh nguyên cảnh giới lúc liền nắm giữ như vậy chiến lực, nhìn chung Vân Tiêu đế quốc lịch sử, như vậy kinh thiên động địa kỳ tài, lác đác không có mấy, hàn khí bao phủ thiên địa, không khí ngưng sương. Phương viên trong vòng 50 trượng hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết, Hoa Khuyết một tay hướng lên một dẫn, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái che trời bàn tay lớn, quét ngang thiên địa, hư không bên trong, khí lưu tán loạn, bạo động thiên địa nguyên khí cùng băng lãnh tận xương hàn khí kịch liệt va chạm. Bốn phía như gặp phải thụ thiên tai, mãnh liệt hàn khí hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh lam cùng Hoa Khuyết thiên địa nguyên khí chi chưởng đột nhiên đập cùng một chỗ, trong một chớp mắt, một cổ vô hình sóng xung kích như là như sóng biển trong nháy mắt khuếch tán ra, phương viên trong vòng trăm trượng, các bụi bay múa, cây cối đất đá chịu vô tận phá hủy, bụi mù tán đi, nhưng gặp Hoa Khuyết như núi một dạng dáng người tự nhiên bất động, mà Tần Nhai sắc mặt lạnh nhạt, có thể sợi tóc tán loạn, vừa thay xong quần áo cũng không khỏi lần nữa trở nên rách rưới, hắn cười khổ nói, cái này tốt, vừa thay xong y phục, hiện tại lại phải thay đổi rơi, tiểu tử, ngươi thật đúng là biến thái. Hoa Khuyết sắc mặt cổ quái nhìn qua Tần Nhai, trung động trong lòng giống như 100.000 thiên lôi vang vọng, phải biết hắn nhưng là siêu phàm võ giả, tuy nhiên này thiên địa cự chưởng là hắn tiện tay một phát, có thể coi như bình thường thiên nguyên võ giả cũng không tránh được một phen chật vật, hắn vốn muốn nhìn một chút Tần Nhai cực hạn cuối cùng ở nơi nào, thật không nghĩ đến hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì tiếp xuống, siêu phàm võ giả, ta khoảng cách cảnh giới kia kém đến quả nhiên còn có một đoạn xa cự ly xa. Tần Nhai hai con ngươi nhìn chăm chú Hoa Khuyết, thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt ánh sáng. Kiếp trước, hắn tu vi chỉ là thiên nguyên cảnh giới, vô duyên siêu phàm, mà kiếp này, hắn không chỉ có muốn thành tựu siêu phàm, còn muốn sừng sững tại võ đạo điên phong, nhìn xuống quần hùng, trở thành thế gian truyền tụng thần thoại. Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngân Sương hai nữ chạy tới, nhìn qua chung quanh khắp nơi trên đất bừa bộn, không khỏi khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc, thật là khủng khiếp lực phá hoại, tiểu nhai, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tần Ngọc Hương một mặt chấn kinh hỏi, trước kia Tần Nhai chỉ là người trong gia tộc người xem thường phế vật, bây giờ đã cường đại đến trình độ như vậy, đây hết thảy đối nàng mà nói, thoáng như mộng cảnh, cô, ta càng lợi hại ngươi không phải cũng càng cao hứng nha, ha ha, nói cũng phải, chương 95, chỉ có thể tin tưởng ngươi. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, Tần Nhai ngồi ngay ngắn ở ngưng hương các ven hồ, bên trong thân thể hàng viêm chân nguyên chậm rãi vận chuyển, tâm thần đắm chìm, dần dần phỏng đoán cái này mới chân nguyên diệu dụng, khoảng cách xuất quan đã 3 ngày qua này, Tần Nhai linh nguyên cảnh giới viên mãn dần dần vững chắc, đối với hàng viêm chân nguyên khai phát cũng có chút tiến triển, hai con ngươi khẽ nâng, Tần Nhai tự lẩm bẩm, thật không hổ là tử liên thiên viêm cùng hàng tinh băng tủy đúc thành chân nguyên, hàng viêm chân nguyên, thân có tử liên thiên viêm cùng hàng tinh băng tủy hai loại thiên địa kỳ vật đặc tính, hai loại năng lượng có thể tùy thời chuyển hóa, mà lại nó còn có bách độc bất xâm đặc tính, cái này Tần Nhai ngược lại không ngoài ý muốn, tử liên thiên viêm vốn là thế gian chí dương chi vật, là âm độc chi khắc tinh, tâm niệm nhất động, chân nguyên phân lưu, hóa thành hai cổ, một phải tay tử liên thiên viêm nở rộ, hai tay trái cùng cực hàn khí cuồn cuộn, cái này hai đạo chân nguyên hàm lượng cũng không lớn, đại khái tương đương với nhân nguyên cảnh giới A, Tần Nhai thần sắc lại là có chút ngưng trọng, chắp tay trước ngực, đem hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt, tại hắn trong lòng bàn tay khống chế tự nhiên chân nguyên thay đổi đến vô cùng táo bạo, không ngừng đang giãy giụa, hai cổ chân nguyên không ngừng xung đột, Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, tăng tốc đối dung hòa, dần dần, hai cổ chân nguyên hòa làm một thể, hóa thành một đoàn vũ sương mù màu trắng, mà tại trong sương mù, hỏa diễm chập chờn, đem cái này đoàn vũ khí đẩy hướng hồ trung tâm, Tần Nhai hai con ngươi chăm chú nhìn qua nó, mà ẩn chứa hỏa diễm vũ khí tại thoát ly Tần Nhai chưởng khống về sau, trong nháy mắt trở nên bạo động, lập tức trắng xanh hai loại hào quang bạo phát, ầm vang một tiếng bạo hưởng, mặt hồ nhấc lên một đạo cự đại cột nước, vọt lên tận trời, lập tức giống như một trận mưa rào tầm tã rơi xuống, Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, chân nguyên thấu thể mà ra, hóa thành một đạo vô hình hộ thể lồng khí, tránh bớt chính mình biến thành ướt sũng cục diện. A, Tần Nhai cười khẽ, mắt lộ ra dị sắc nói, một chiêu này tuy nhiên khó có thể khống chế, nhưng là uy lực ngược lại là cường đại đến vô cùng, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Tần Nhai, ngươi đi ra cho ta, chỉ gặp một bóng người, thân thể như cầu vồng lướt đến, khí thế hung hung như là cuồng giả nổi giận mãnh hổ, một cổ cùng cực sát khí từ trên người hắn bạo phát, thoáng qua ở giữa, liền đem Tần Nhai bao phủ, nhìn thấy người này, Tần Nhai hơi kinh ngạc nói, Mộ Diệu, Tần Nhai nghi hoặc Mộ Diệu là sao nổi giận thời điểm, hắn liền nhất chưởng lăng không đánh ra, Tần Nhai kinh hãi, truy phong lực ảnh thân pháp thi triển, tránh thoát một chưởng này, cả giận nói, Mộ Diệu, ngươi đang giở trò quỷ gì, oanh, một chưởng kia đập ở trên tảng đá lớn, đá xanh nhất thời bạo liệt ra, Tần Nhai hắn nhìn ra được, một chưởng này tuyệt đối không phải nói đùa, Mộ Diệu, thật sự là tính toán đòi mạng hắn, rơi trên mặt đất, Mộ Diệu thần sắc băng lãnh, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập hư không bên trong, Mộ Diệu lạnh lùng nói ra, Tần Nhai, cho ta nhóm tin tưởng ngươi như vậy, nhưng lại là một cái bỉ ổi vô sĩ gia hỏa, đóng ngoặc vuông, đem lời nói cho ta rõ. Tần Nhai lạnh giọng nói ra, hừ, ngươi gia hỏa này làm cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, cần gì phải ở nơi nào làm bộ làm tịch. Mộ Diệu cười lạnh nói, ta cần phải rõ ràng cái gì. Tần Nhai nghi ngờ nói, thế nhưng là, Mộ Diệu lại là không nghe khuyên bảo, lấy ra tuyết hổ thương nơi tay đột nhiên phóng tới Tần Nhai, đâm ra một thương, hư không nổi lên liên y, Tần Nhai bất đắc dĩ, cũng lấy ra U Vân bàn giao thương, vừa giao thủ một cái Tần Nhai liền cảm giác một cổ to lớn cự lực từ thương bên trên truyền đến, chấn động đến miệng hổ rung lên, lập tức như là như mưa to dày đặc mũi thương lấp lóe, bằng vào Tần Nhai đại sư cấp bậc thương pháp, cũng là ứng đối thông dong, đáng chết, Mộ Diệu giận quát một tiếng, tuyết hổ thương hất lên, thiên địa nguyên khí đột nhiên hội tụ, lôi mang lấp lóe, một cổ phản phất muốn hủy thiên diệt địa khí thế bạo phát, Mộ Diệu cầm trong tay lôi thương, phản phất giống như lôi thần hàng thế, tiếng sét, Tần Nhai ngưng thần, không dám khinh thường, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, yêu diễm tử liên thiên viêm hóa thành lửa như rắn quấn quanh ở U Vân bàn giao thương bên trên, liệt phong, trong chốc lát, hai cây trường thương va chạm, vô tận hỏa khí cùng lôi điện tại phương viên hai trong vòng 10 trượng tàn phá bừa bãi hoành hành, đại địa biến đến một mảnh hỗn độn, con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì, hai người mỗi người đẩy lui, Tần Nhai mặt lạnh âm trầm nói, vô duyên vô cớ bị Mộ Diệu đối đãi như vậy, cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, Mộ Diệu trong lòng rung lên, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể đón lấy ta một chiêu này, nhưng là đừng tưởng rằng ta thì sẽ như vậy tính toán, ngươi hãm hại ta cha sự tình, toàn bộ Xích Viêm quân, tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi, coi như Minh Tâm học phủ cũng bảo vệ không ngươi, hãm hại Mộ soái. Tần Nhai sắc mặt biến hóa, hắn vốn liền tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền có suy đoán, hỏi, chẳng lẽ Mộ soái thân trúng kỳ độc sự việc tiết lộ ra ngoài, hừ, biết rõ còn cố hỏi. Mộ Diệu lãnh đạm nói, lập tức trong tay tuyết hổ chỉ phía xa Tần Nhai nói, chuyện này 10 năm qua không người biết được, thế nhưng là ngươi vừa vì ta cha chẩn bệnh sau đó không lâu, việc này liền tiết lộ ra ngoài, chuyện này ngươi dám nói cùng ngươi không liên quan không thành, từ Mộ phủ sau khi trở về, ta tại học phủ bế quan, cho đến khi 3 ngày trước mới xuất quan, ngươi muốn tin hay không, ngươi nếu là hoài nghi ta Tần Nhai sẽ làm ra sự việc này, vậy ngươi cũng không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng, trường thương nơi tay, lãnh đạm nói, bế quan, Mộ Diệu nhìn qua Tần Nhai đột nhiên giật mình, cả kinh nói, ngươi thế mà đã đột phá linh nguyên cửu phẩm, cái này sao có thể, liền Hoa Khuyết đều kinh thán không thôi tốc độ đột phá, trực tiếp liền đem Mộ Diệu cho chấn trụ, sắc mặt một trận biến hóa, chẳng lẽ, thật sự là ta hiểu lầm hắn, tiết lộ việc này là khác có người khác hay sao, lúc này, một vòng bóng hình xinh đẹp vội vàng chạy đến, chính là cái kia Mộ Tuyết. Nhìn qua chung quanh khắp nơi trên đất bừa bộn, Mộ Tuyết sớm tối sáng cả giận nói, đại ca, Tòng Quân nhiều năm như vậy, ngươi làm thế nào sự tình còn như vậy lỗ mãng, Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi còn che chở Tần Nhai, Mộ Tuyết lãnh đạm nói, không phải ta che chở hắn, mà chính là trước mắt cần gấp nhất không phải truy tội cho người khác, mà chính là muốn như thế nào giải quyết chuyện này, phụ thân trúng kỳ độc sự tình, đã chấn động triều chính. Đã có người dân thư yêu cầu hủy bỏ phụ thân Xích Viêm quân thống soái chức vị, đám hỗn đảng này. Mộ Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ bọn hắn Mộ nhà xuất lĩnh Xích Viêm quân vì đế quốc chinh chiến nhiều năm, trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, làm lòng người rét lạnh, đi đến Tần Nhai trước mặt, Mộ Tuyết thở sâu, nói, Tần giáo sư, lại nhiều lần vì ngươi thêm phiền phức, thật sự là thật có lỗi, dưới mắt chúng ta còn có thật nhiều sự tình phải giải quyết. Ngày khác trở lại chịu đòn nhận tội, một bên Mộ Diệu lạnh hừ một tiếng, quay người liền rời đi, nhìn qua Mộ Tuyết bóng lưng, Tần Nhai đột nhiên nói, ngươi tin ta, thân thể mềm mại rung lên, Mộ Tuyết từ tốn nói, Tần giáo sư, ngươi biết rất nhiều người bọn họ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự việc, cùng nói là ta tin tưởng ngươi, chẳng nói là trong lòng ta không hy vọng ngươi là như thế người, cho nên ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, a, là như thế này nha. Tần Nhai cười nhạt một tiếng. Tại Mộ gia huynh muội sau khi rời đi, Tần Nhai lặng im không nói, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Nhai đột nhiên một chưởng vỗ tại trên mặt hồ, mãnh liệt cùng cực hàn khí làm cho ngưng kết thành đá lạnh, lập tức đạm mạc lời nói vang lên, đế đô, không yên ổn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 96, ngươi còn không có luyện đến nơi. Đế đô, nhất quốc mưa gió hội tụ chỗ, hôm nay, một tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô, cả nước sôi trào, Xích Viêm quân chi chủ Mộ Vân Liệt, thân trúng kịch độc không còn sống lâu nữa, đế quốc trụ cột đem khuynh đảo, cái này một tin tức, quá mức kinh hãi, bây giờ, toàn bộ đế đô đều đang đàm luận việc này, uy, ngươi nghe nói à, Mộ đại soái thân trúng kỳ độc, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, xem ra quân giới đem phải đối mặt tẩy bài, nói bậy, Mộ soái dũng mãnh hơn người, lại vì đế quốc vô số lần xuất sinh nhập tử, làm sao lại thân trúng kỳ độc, tất nhiên có người đồn. Thôi đi, Mộ soái liền không thể trúng độc sao, quân đế quốc giới không biết có bao nhiêu người thụ Mộ soái ân huệ, là từ hắn một tay đề bạc lên, hắn nếu là ngược lại, cái này liên lụy rất rộng a, chỉ sợ liền đế quốc căn cơ đều sẽ bị dao động, không thể nào, nghiêm trọng như vậy, nói nhảm, Mộ soái thế nhưng là toàn bộ Xích Viêm quân thống soái, địa vị hắn cũng không phải cái gì người đều nhưng so sánh, thậm chí, thì liền mấy cái hoàng tử đều không có hắn quyền lợi đại đâu. Nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính, ta nghe nói hôm nay sáng sớm, Tả tướng đại nhân liền dẫn một đám người dân thư, yêu cầu hủy bỏ mộ soái chức vụ, chật chật, còn không chỉ đâu, quân đội có vừa mới thăng cấp mấy vị tướng lãnh, tỷ như Trương Thắng Trương tướng quân, Lý Thụy Quang Vinh Lý tướng quân cũng cùng nhau lên học, suy nghĩ bệ hạ hiện tại chính vì chuyện này đầy đến sức đầu mẻ trán. Trong tửu lâu, Tần Nhai ngồi cạnh cửa sổ trên một cái bàn, một bên uống rượu, một bên nghe mọi người tiếng thảo luận, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một thanh niên người đi tới, người kia mặt mỉm cười, hai mắt có chút hẹp dài, Tần Nhai liếc nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, lạnh nhạt nói, thật sự là không về không, chúng ta bây giờ tâm tình không tốt, các ngươi cút đi cho ta. Thanh niên kia sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục như thường nói, vị công tử này là có ý gì, ta chỉ bất quá gặp ngươi hợp ý, cố ý tới tìm ngươi đối ẩm một phen, ngươi có gì như thế ngôn từ sắc bén đây. Tần Nhai lạnh lùng cười nói, nếu như ngươi nói lời này thời điểm, không có đem ngươi móng tay bên trong giấu đạn độc tiếng ta chén rượu bên trong, như vậy ta có lẽ còn muốn nghe một chút ngươi nói chút nói nhảm, thế nhưng là, quá muộn. Thanh niên khoảng cách Tần Nhai chỉ là một mét, ngay tại hắn nói chuyện lúc, Tần Nhai chú ý tới ngón tay hắn hơi hơi động một cái, một số bột phấn liền rơi vào chính mình tửu trong chén, thủ pháp xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị, nếu là gặp được người khác, hắn có lẽ có thể thành công, thế nhưng là hắn gặp phải lại là cảm giác vô cùng nhạy cảm Tần Nhai, nhất định thất bại. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Thanh niên quá sợ hãi, chiêu này cách không đầu độc, hắn luyện tướng 10 năm gần đây, gần như không từng thất thủ, chưa từng nghĩ, vừa chạm mặt, liền bị Tần Nhai cho nhìn thấu. Cái này gọi hắn làm sao có thể không chấn kinh đây, rút lui. Mau bỏ đi, bây giờ nghỉ đi, ngươi đi được sao? Ngay tại thanh niên thân hình lui nhanh thời điểm, Tần Nhai ngang nhiên xuất thủ, tay phải thành trảo, bàn tay xen lẫn một cổ hàng viêm chân nguyên, chụp vào cái kia đầu độc thanh niên bả vai, tốc độ quá nhanh, uyển như lôi đình, thanh niên kia tu vi mặc dù không yếu, vẫn như trước né tránh không kịp, bả vai sau khi bị tóm, đột nhiên phát ra một trận rú thảm. Tại bả vai hắn chỗ dâng lên trận trận khói trắng, phản phất bị nướng chín, Chợ Đen sát thủ, thật sự là phiền phức. Ngay tại Tần Nhai muốn phất tay kết người thanh niên này lúc, thanh niên kia hai con ngươi đỏ bừng, hung dữ nhìn qua Tần Nhai, hé miệng, phun ra một ngụm xương độc, Tần Nhai lập tức liền bị phun cả thân. Thanh niên kia cười ha ha, ha ha, đây chính là ta ngăn cửa nghiên cứu chế tạo tiêu công phấn, người trúng độc, một khắc đồng hồ bên trong, chân nguyên hoàn toàn không có. Mà lại nhận ngũ tạng lục phủ bị dùng lửa đốt đồng dạng thống khổ. Ha ha, 100.000 kim tệ là ta. Ngay tại thanh niên đắc ý vong hình thời điểm, một cổ băng lãnh cùng cực thanh âm truyền vào, để hắn tiếng cười một dừng, phản phất là bị bóp lấy cổ vịt, chỉ nghe Tần Nhai đạm mạc nói, nguyên lai, mệnh ta thế mà chỉ trị giá 100.000 kim tệ mà thôi, xem ra các ngươi biết đến chưa nhiều. Ngoặc kép, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không có chút nào dấu hiệu trúng độc, cái này sao có thể? Thiếu niên không thể tin nói, ta độc công tử độc, liền xem như địa nguyên cảnh đỉnh phong võ giả cũng phải ăn thiệt thòi, ngươi cái linh nguyên cảnh giới võ giả, là sao không có sự tình, vì cái gì, thì điểm ấy độc nhỏ có thể làm khó dễ được ta. Tần Nhai đạm mạc nói, hắn thân có tử liên thiên viêm, vốn là một số âm độc khắc tinh, độc tố kia khi tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, liền bị luyện hóa sạch sẽ, không lo được chấn kinh, độc công tử đột nhiên quát, phi ca, bạo hùng. Lúc này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào a? Lời vừa nói ra, chỉ gặp hai bóng người trong nháy mắt theo trong tửu lâu tuôn ra mà ra, công hướng Tần Nhai, mà chung quanh thực khách, đã sớm tại độc công tử xuất hiện lúc, liền cảm thấy không lành, tất cả đều chạy hết, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, nắm lấy độc công tử đột nhiên hất lên, theo bên trong một bóng người ném đi qua, lập tức nhất chưởng theo một đạo khác bóng người vỗ tới, hai chưởng đụng vào nhau, khí lãng tung bay. Chung quanh cái bàn đều bị tung bay, đồng thời một bóng người cũng đổ bay mà ra, bạo hùng rên lên một tiếng, thân hình có chút lão đảo, nhìn về phía đã kinh biến đến mức cháy đen bàn tay, trên mặt một mảnh kinh hãi, hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp bá đạo chưởng khí, cái này mẹ hắn thật sự là một cái linh nguyên cảnh giới, phi ca một thanh tiếp được độc công tử, gặp bạo hùng bị đánh lui tay, trên tay nhất thời nhiều hai thanh chủy thủ, theo Tần Nhai phóng đi, hai thanh chủy thủ xẹt qua hư không, như là yêu diễm tuyệt mỹ bông hoa nở rộ, rối loạn đao quang. Trong nháy mắt đem Tần Nhai bao phủ, Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ, truy phong lược ảnh thi triển, thân thể như một hơi gió mát, tại trong ánh đao di động, cái kia dày đặc đao quang đúng là đụng không đến hắn một góc áo, lập tức một chưởng vỗ ra, chí hàng chi khí bạo phát, cái kia phi ca hai mắt ngưng tụ, hai thanh chủy thủ giao nhau tới, có thể coi là như thế, mãnh liệt hàn khí vẫn như cũ thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để hắn chân nguyên vận chuyển trở nên có chút vướng víu, ăn vào một viên thuốc, cái này mới khôi phục bình thường qua, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt đều là vẻ kiên dè, mẹ, cái này thật mẹ hắn là linh nguyên cảnh võ giả, Bạo Hùng, ý tưởng quá khó giải quyết, chúng ta hợp lực, tốt. Bạo Hùng ngưng trọng gật đầu, ba cái địa nguyên cảnh giới, mà lại là tinh thông ám sát sát thủ, thế mà cùng một chỗ vây công một cái linh nguyên cảnh giới thiếu niên, cái này nếu là truyền đi, sợ là cũng không có mấy người sẽ tin tưởng đi, thì liền Phi Ca, Độc Công Tử, Bạo Hùng ba người cũng không nghĩ tới, bọn họ hội liên thủ đối phó Tần Nhai, phải biết, dĩ vãng loại này linh nguyên cảnh giới ám sát mục tiêu, bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành, liên thủ sao? Vậy liền để ta xem một chút đi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, U Vân Bàn Giao Thương bỗng nhiên xuất hiện, lập tức xuất thủ trước, màu tím ngọn lửa quấn quanh, nhất thương đâm về Bạo Hùng đồng tử co rụt lại, một cổ trí mạng tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương bá thể, chỉ gặp cái kia Bạo Hùng trên thân bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, lộ ra một loại như kim loại cảm nhận, trường thương đánh vào Bạo Hùng trên thân, vậy mà bắn ra lóa mắt sao hỏa, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, hộ thân vũ kỹ, Tần Nhai thấy thế, chân nguyên lại thúc, thương trên đầu tử viêm đột nhiên vừa tăng, quanh một tiếng, Bạo Hùng bị đánh bay ra ngoài, trên thân kim quang chậm rãi tiêu tán, trước ngực thêm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đốt cháy khét đầu thương, đáng tiếc, ngươi còn không có luyện đến nơi, chương 97, ta vốn gia nhân. Đáng tiếc, ngươi còn không có luyện đến nơi, Đạm Mạn nắm thương, Tần Nhai mặt không biểu tình, hai con ngươi xuyên suốt ra đến cực băng lãnh sát cơ, cái kia Bạo Hùng trừng lớn trong hai mắt, không có chút nào thần thái, trên mặt lại lộ ra không thể tin, nghi hoặc, hoảng sợ tâm tình, Bạo Hùng chết, chỉ một chiêu, địa nguyên cảnh Bạo Hùng liền chết, Phi Ca cùng Độc Công Tử hai người, sợ hãi không thôi, bọn họ bây giờ mới biết, vì cái gì thiên nhân thiên diện tình nguyện lui đơn cũng không muốn đến trêu chọc Tần Nhai, thế này sao lại là linh nguyên cảnh võ giả, cái này mẹ hắn liền xem như địa nguyên viên mãn cũng không có như thế dữ dội a, rút lui, nhất định phải rút lui. Nhìn thấy Bạo Hùng bị một chiêu miễu sát về sau, Phi Ca cùng Độc Công Tử hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi, lập tức làm hai cái phương hướng, hướng tửu lâu bên ngoài bỏ chạy, hừ, hiện tại muốn trốn, lạnh hừ một tiếng, Tần Nhai trường thương đột nhiên hất lên, mang theo người màu tím ngọn lửa, hóa thành một đạo lưu quang, theo Phi Ca đâm tới, đồng thời, chân nguyên phun trào, truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, theo Độc Công Tử lao đi. Như ánh sáng thương lóe ra hàng mang theo chính mình phóng tới, Phi Ca ánh mắt ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, song chủy thủ trong tay bổ xuất ra đạo đạo phong mang, ý đồ ngăn cản khủng bố tuyệt luân U Vân Bàn Giao Thương, làm một cái sát thủ, hắn đã sớm biết chính mình tất nhiên sẽ có một ngày như vậy, vốn là cảm thấy mình đã nghĩ thoáng, nhìn quen tử vong, thế nhưng là làm một ngày này đến lúc đó, hắn y nguyên cảm giác hoảng sợ, ta phải sống sót, Phi Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên đột nhiên thôi động đến cực hạn, nhưng tăng trưởng thương thế như trẻ tre, những nơi đi qua phong mang vỡ vụn, đang Phi Ca hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng xuyên qua bộ ngực hắn, máu tươi dương không, Phi Ca mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, ta thật hận a, mà một bên khác, Tần Nhai truy phong lược ảnh thi triển, hắn trả chưa đột phá linh nguyên viên mãn lúc, bằng vào thân pháp liền có thể cùng Lưu Bân so sánh, thậm chí càng sâu một bậc, giờ phút này tu vi tăng trưởng, tốc độ nhanh gấp đôi, trước mắt Độc Công Tử nhanh độ không qua tương đương với phổ thông địa nguyên cảnh giới, làm sao có thể nhanh hơn được hắn, không đến một cái hô hấp thời gian, liền đuổi tới hắn, giơ bàn tay lên, vô tận hàn khí đột nhiên ngưng tụ, thật nhanh, Độc Công Tử đồng tử co rụt lại, gặp Tần Nhai thế công đi vào, hắn trong nháy mắt móc ra một thanh độc phấn, đột nhiên theo Tần Nhai vung đi, đã thấy thần sắc hắn tự nhiên, cũng không để ý độc phấn, trực tiếp một chưởng vỗ tại Độc Công Tử trước ngực, ngươi, Độc Công Tử mắt lộ ra hoảng sợ, nói ra, độc kia phấn là ta độc môn nghiên cứu chế tạo, thế gian không có giải dược, chỉ cần ngươi đừng có giết ta, ta hội giải độc cho ngươi, buông tha ta, Tần Nhai cười lạnh không nói, một chưởng vỗ tại hắn trên óc, cùng cực hàn khí trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đông lạnh nát, Tần Nhai thu hồi bàn tay, đạm mạc nói, đi ra, ngươi mùi vị có thể không che giấu được, lời vừa nói ra, lại không có người nào đáp lại, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai mi đầu cau lại, đạm mạc nói, đừng ép ta xuất thủ, mà tại tửu lâu một cái một góc nhỏ, một cái người hầu trang phục tiểu nhị hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy, Nghe được Tần Nhai lời nói sau, cái này tiểu nhị trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, ta ai da, tiểu tử này thật biến thái, Hoa Vũ Thường âm thầm hô, hơn nửa tháng trước, Tần Nhai thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng nhiều lắm là thắng nàng một bậc, thế nhưng là, bây giờ gặp lại, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ là linh nguyên, có thể giết địa nguyên lại giống như giết chó, dạng này tốc độ tiến bộ, thật là khiến người sợ hãi. Nghe được Tần Nhai lời nói sau, nàng trái tim không khỏi bịch trực nhảy, âm thầm hối hận, trong lòng biết mình đã bị nhận ra, đã sớm biết nàng thì không theo tới, lấy Tần Nhai thực lực bây giờ, muốn giết nàng chỉ sợ không có gì độ khó khăn, cũng là mình có thuật dịch dung cũng giống vậy. Chậm rãi đứng dậy, Hoa Vũ Thường cười ha ha nói, công tử, nhìn qua tiểu nhị bộ dáng Hoa Vũ Thường, Tần Nhai cau mày nói, Hoa Vũ Thường, ngươi thuật dịch dung ở trước mặt ta có thể không có ích lợi gì. Hoa Vũ Thường nghe vậy, bất đắc dĩ vung một phất ống tay áo, trong nháy mắt biến thành một cái thiên kiều bách mỹ nữ tử, một thân hồng y, mặt như học sinh. Chấm. Ngươi cuối cùng là thế nào nhận ra? Tần Nhai đạm mạc nói ra, ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi, không nói tính toán. Hoa Vũ Thường đột nhiên linh quang nhất thiểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi mới vừa nói mùi vị. Ta thiên, ngươi sẽ không phải là đoán được đi. Tần Nhai trầm mặc không nói. Gặp Tần Nhai trầm mặc, Hoa Vũ Thường trong mắt trừng to lớn, giống nhìn lấy cái gì quý hiếm dị bảo nhìn lấy Tần Nhai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi là người sao? Liền xem như đầu chó săn cũng không có ngươi dạng này khứu giác. Hoắc, trường thương hất lên, tại Hoa Vũ Thường phát giác thời điểm, phấn nộn cái cổ trắng ngọc trước đã nhiều một cây lạnh lóng lánh đầu thương, nàng không khỏi có chút kinh hồn bạc vía, vội vàng giơ hai tay lên nói, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn a, ta hôm nay cũng không phải tới giết ngươi. Há, chẳng lẽ muốn ngươi giết ta lúc mới có thể động thủ? Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trong hai con ngươi lóe ra bức người sát cơ, nói, ngươi một sát thủ, chắc hẳn chết cũng không có người sẽ hỏi tới đi. Hoa Vũ Thường nghe vậy, xinh đẹp trên mặt hiện lên vẻ đau thương, thê lãnh nói ra, đúng vậy a, ta là một sát thủ, người nào sẽ để ý ta chết sống đâu, coi như đột tử đầu đường, cũng không có người nhận lãnh, ta vốn gia nhân, tại sao lại làm tặc ai? Thanh âm thảm thiết, phối hợp bộ kia xinh đẹp tuyệt sắc, làm cho người thương tiếc. Tần Nhai không khỏi động lòng trắc ẩn, ngay tại hoảng hốt thời điểm, Hoa Vũ Thường trong nháy mắt liền theo tửu lâu bên ngoài phóng đi, đáng chết, truy phong lược ảnh thi triển, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng, đầu thương hất lên đem nàng bước về tại chỗ, lại không dám chủ quan. Tần Nhai lạnh nhạt nói, lúc lần đầu gặp gỡ, ngươi nói ngươi gọi thiên nhân thiên diện, quả là thế, tuyệt cường thuật dịch dung, tinh xảo diễn kỹ. Cái này xưng hào quả nhiên không có gọi sai, thấy mình không trốn được, Hoa Vũ Thường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng muốn thế nào, muốn giết ta à, vậy liền cho thống khoái đi. Nói xong, nàng hai mắt nhắm lại, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, các ngươi sát thủ nhận nhiệm vụ dù sao cũng nên có một nơi đi. Có, gọi Tinh Hồng Tử Quán, phân bố đế đô các nơi, chúng ta nhiệm vụ chính là ở nơi đó tiếp. Thấy mình đi không, Hoa Vũ Thường cũng là thống khoái, trực tiếp mở miệng trả lời Tần Nhai vấn đề. Chấm. Tốt, giúp ta đem ba người này đầu người mang về. Tần Nhai chỉ mặt đất đã chết đi phi ca ba người lãnh đạm nói, sau này tới tìm ta phiền phức, một tên cũng không để lại, có gan liền đến. Hoa Vũ Thường nói, ngươi cái này tại hướng toàn bộ chợ đen sát thủ khiêu khích, ngươi có thể cho rằng như vậy. Tốt, Tần Nhai thu hồi trường thương, thật sâu ngóng nhìn Hoa Vũ Thường liếc một chút lạnh nhạt nói, còn có ngươi lần sau như tìm ta phiền phức, ta nhất định giết ngươi. Nói xong, lấy ra một nắm lớn kim tệ để lên bàn, đền bù tổn thất cho tửu lâu lão bản về sau, liền trực tiếp rời đi tửu lâu, mà Hoa Vũ Thường nhìn qua Tần Nhai bóng lưng, biểu môi nói, thôi đi, thực sẽ hù người. Sau đó không lâu, Tinh Hồng trong tửu quán, một cái thiếu niên áo trắng mang theo một cái đẫm máu túi đi tới, đông đảo sát thủ nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây không phải là học phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai à, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình thế nhưng là huyết bản ám sát mục tiêu một trong à, vậy mà liền như thế xuất hiện ở đây, ha ha, đây không phải một con thỏ chạy vào hang sói bên trong à, tên này đầu người có thể giá trị 100.000 kim tệ đâu, đủ lớn băng phân, chỉ cần ta giết hắn, nửa đời sau liền bị sầu, thú vị, tên này thế mà tới nơi này, chương 98, làm sao có thể hãm bệ hạ vào bất nghĩa. Hắc hắc, Tần đại giáo sư, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đầu ngươi sao? Lại dám như thế quang minh chính đại lại tới đây. Trong tử quán, một đại hán đứng dậy, tranh cười gằn nói, Tần Nhai làm càng cười một tiếng, ngông cuồng vô cùng, cười to nói, thì các ngươi mấy cái này phế vật, cũng muốn tính mạng của ta, nhìn xem, đây chính là các ngươi hạ tràng. Nói xong, Tần Nhai ném ra trong tay túi, túi lăn ra ba cái đẫm máu đầu, chính là tiến đến ám sát Tần Nhai Phi Ca, Bạo Hùng, Độc Công Tử ba người, mọi người thấy một lần, đồng tử kịch co lại, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè, là Bạo Hùng bọn họ, ta ai da, ba người này thế nhưng là địa nguyên cảnh võ giả, mà lại đều có thủ đoạn, không nghĩ tới thế mà bị Tần Nhai cho giết, xem ra nghe đồn có sai a, không phải nói hắn chỉ là cái linh nguyên cảnh giới võ giả à, như thế có thể giết ba cái địa nguyên võ giả, tại toàn bộ chợ đen sát thủ bên trong, ba người này cũng coi như cường giả, không nghĩ tới cứ như vậy bị người cho giết, còn đưa đến tử quán thị uy, trong tử quán mọi người, tuy nhiên đều rất lợi hại phẫn nộ tại Tần Nhai thị uy tiến hành, thế nhưng là ngay trong bọn họ phần lớn người cũng không bằng Bạo Hùng trong ba người bất kỳ người nào, mà đối mặt có thế cùng một thời gian giết chết Bạo Hùng ba người Tần Nhai, bọn họ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tần Nhai, ngươi đây là ý gì, thị uy sao? Đại hán một tiếng gầm thét, toàn thân hung khí tàn phá bừa bãi, giống như đầu nổi giận giả thú, đại hán này tu vi cùng Bạo Hùng ba người không sai biệt lắm, đồng dạng là địa nguyên cảnh giới, tuy nhiên sợ hãi tại Tần Nhai thủ đoạn, nhưng là nơi này là Tinh Hồng Tử Quán, là sát thủ căn cứ, hắn tin tưởng Tần Nhai cũng không dám tùy tiện động thủ, nếu không coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào sống được. Tần Nhai đột nhiên cười một tiếng, lập tức vung một phất ống tay áo, trong nháy mắt biến thành một cái thiên kiều bách mỹ nữ tử, đại hán bọn người kinh ngạc thất sắc, nói ra, là ngươi, thiên nhân thiên diện Hoa Vũ Thường. Hoa Vũ Thường vũ mị cười nói, đúng vậy, tử quán mọi người có chút mắt trợn tròn, có người đứng ra nói, Hoa Vũ Thường, ngươi cùng chúng ta cùng là chợ đen sát thủ, tại sao muốn giết Bạo Hùng bọn họ, chẳng lẽ ngươi lui nhiệm vụ, chúng ta liền không thể tiếp sao? Người này thanh sắc câu lệ, nhất thời gây nên mọi người cộng minh, đúng a, không sai, Hoa Vũ Thường ngươi là có ý gì, ngươi làm như thế, có lý do gì, chẳng lẽ ngươi coi chợ đen sát thủ không người không thành, huyết bản quy củ há lại ngươi có thể phá hư, mau mau lấy cái chết tạ tội, đóng ngoặc vuông, hừ, ngu xuẩn, ngươi Hoa Vũ Thường thật đúng là đem mình làm chợ đen đệ nhất sát thủ, phạm nhiều người tức giận, ngươi cũng không trốn được, đối mặt chúng người nghi vấn giận mắng, Hoa Vũ Thường khẽ vuốt sợi tóc, trong hai con ngươi hiện lên một sợi hàn mang, lập tức thân hình biến ảo, giống như một sợi khói nhẹ, trong chớp mắt liền bay tới cái kia cái thứ nhất mở miệng người bên cạnh, tiểu hỏa tử, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi biết không, thanh niên kia hai mắt trừng to lớn, trong mắt nhô lên, tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, Hoa Vũ Thường, nơi này là Tinh Hồng Tử Quán, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu không lời nói, còn chưa có nói xong, chỉ gặp Hoa Vũ Thường trong tay đột nhiên nhiều một cây dao găm, hàn quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp người thanh niên kia bưng bít lấy cổ mình, ôi ôi trực khiếu, máu tươi lại ngăn không được từ ngón tay chảy ra, chỉ chốc lát, thanh niên kia liền ngã địa bỏ mình, đẫm máu một màn, trực tiếp chấn trụ mọi người tại đây. Hoa Vũ Thường không biết từ nơi nào mang tới một khối khăn trải bàn, chà chà dính đầy máu tươi dao găm, nàng khẽ mỉm cười nói, ta lúc nào nói qua ba người này là ta giết, các ngươi dùng các ngươi cái kia có hạng IQ hảo hảo suy nghĩ một chút, ta có lý do gì muốn giết bọn hắn đây, không phải ngươi giết, đó là ai giết? Đại hán hỏi, Hoa Vũ Thường cười nói, Tần Nhai, ngay sau đó, Hoa Vũ Thường lại đem tại tửu lâu chuyện phát sinh thêm mắm thêm muối nói ra, nàng thần sắc réo rắc thảm thiết nói ra, đáng tiếc ba người này cùng là chợ đen sát thủ, ta lại không cách nào cứu bọn họ, mà lại, Tần Nhai thế mà công nhiên khiêu khích chúng ta. Ta làm lúc mặc dù muốn cùng bọn hắn liều mạng, nhưng lại nghĩ đến giữ lấy hữu dụng chi thân, trở về cùng đoàn người nói một chút, cái này Tần Nhai tên này hành vi, để đoàn người thật tốt đề phòng. Hoa Vũ Thường hai mắt ửng đỏ, trong bi ai lại lộ ra mấy phần phẫn hận, bộ dáng này, đủ để cho đại bộ phận người bình thường tin phục. Thế nhưng là, ở hiện trường đều là trà trộn tại hắc ám sát thủ, tự nhiên biết Hoa Vũ Thường đây là tại diễn kịch, nhưng cũng không khỏi không cảm khái diễn kỹ chi tinh xảo. Phối hợp cao siêu kia thuật dịch dung, quả thực cũng là khó lòng phòng bị, suy nghĩ một chút, ngươi tin tưởng nhất người, tại cùng ngươi chuyện trò vui vẻ thời điểm, đột nhiên cho ngươi một đao, cái này mẹ hắn người nào phòng được, ngươi nói thế nhưng là thật. Đại hán trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Hoa Vũ Thường nói ra, cái này chuyện phát sinh tại trong tửu lâu, lúc ấy thật nhiều người đều nhìn thấy Tần Nhai cùng bọn hắn phát sinh tranh đấu, chút chuyện này, ngươi tùy tiện ra một chút liền biết, chưa? Hoa Vũ Thường còn nói, ai, Tần Nhai người này thật sự là thủ đoạn độc ác, giết người như giết chó, mọi người ám sát hắn lúc, nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận, không muốn bị hắn độc thủ, nhớ lấy, ách, Tử Quán mọi người, cảm thấy lời nói này làm thế nào có chút quái dị, bọn họ là sát thủ, đi ám sát người khác, còn muốn trách người ta thủ đoạn độc ác, còn tuyệt đối đừng bị độc thủ. Nhân vật này đổi đi, mà lại, thủ đoạn độc ác người nào so ra mà vượt ngươi a, không nhìn thấy mặt đất cổ thi thể kia máu còn không có chảy xong sao, mẹ, con mắt trừng đến lớn như vậy, trừng ai đây, có người căm ghét dùng chân đá đá mặt đất thi thể kia đầu, Tần Nhai, thú vị, có thế giết bạo hùng ba người, thật có chút bản sự, nhưng nếu là như vậy lấn ta Chợ Đen giới sát thủ không người, vậy liền 10 phần sai, không sai, ta nhất định phải làm cho hắn nhìn xem, chọc giận Chợ Đen sát thủ hạ tràng, ta rất chờ mong cầu mong gì khác làm cho lúc bi thảm bộ dáng. Tinh Hồng trong Tử Quán, phàm là có chút bản sự người, nhao nhao rụt rịch, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, biết giết Tần Nhai, nhất định phải cẩn thận tham gia, bằng không, người không có giết thành, ngược lại chính mình chết trước, mà lúc này, tại mộ phủ bên trong, Mộ Vân Liệt cầm trong tay bút lông sói, múa bút viết nhanh, Trung Quân Ái Quốc bốn chữ lớn sôi nổi tại trên giấy, một bên Mộ Diệu thấy thế nói, phụ thân ngược lại là Trung Quân Ái Quốc, nhưng là triều chính bên trong đám người kia, lại là cả ngày nghĩ đến như thế nào đem ngươi kéo xuống ngựa, thật là khiến người kinh thường, phụ thân là 300.000 xích viêm quân thống soái, chỉ cần bệ hạ không đáp ứng, ai có thể đem phụ thân kéo xuống ngựa. Mộ Tuyết cười nhạt nói, mà bệ hạ cùng phụ thân thế nhưng là cứu mạng giao tình, hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy, đám người kia lại thế nào phí miệng lưỡi cũng là vô dụng. Mộ Vân Liệt nhìn qua trên giấy bốn chữ nói ra, trước kia bọn họ không có lấy cớ, cho nên cũng vô pháp làm gì ta, nhưng lúc này đây sợ là khác biệt, ta thân trúng kỳ độc, ngày nào chết đều không nhất định, đế quốc không có khả năng đem 300.000 xích viêm quân giao cho một cái sống chết không rõ nhân thủ bên trên, bệ hạ như kiên trì để cho ta đợi tại vị trí này, tất nhiên để người mượn cớ, như cho người có quyết tâm tiến hành tuyên truyền, nói hắn vì lợi ích một người hãm đế quốc bách tính cùng trong nguy cơ, nói hắn vô đức, gọi là bệ hạ lại nên như thế nào tự xử, như thế nào đối mặt đế quốc bách tính, chúng ta làm thần tử, làm sao có thể hãm bệ hạ vào bất nghĩa. Mộ Diệu cùng Mộ Tuyết hai người nghe vậy, trầm mặc không nói, chương 99, còn có ta. Hừ, không biết là tên hỗn đảng nào đem việc này cho tiết lộ ra ngoài, nếu để cho ta biết, nhất định phải đem ngàn đao bầm thây. Mộ Diệu lạnh giọng nói ra, những ngày này, Tần Nhai mới vừa cùng phụ thân tiếp xúc, việc này liền tiết lộ ra ngoài, ta xem ra, việc này cũng là hắn nói ra. Mộ Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại nói, sự việc chưa sáng tỏ, không thể tự tiện phỏng đoán, mà lại, ta tin tưởng Tần giáo sư nhân phẩm, hắn sẽ không làm sự việc này, lại nói chuyện này truyền đi, đối với hắn cái này học phủ cao cấp giáo viên lại có ích lợi gì chứ, nói chung, hắn hiềm nghi lớn nhất. Mộ Vân Liệt quát, tốt, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, Tần giáo sư là ta cùng Tuyết Nhi sau khi đồng ý mới đến thay ta giải độc, lại nói thiên hạ không có không hở tường, việc này đầy đến đã đầy đủ lâu, coi như bị người điều tra ra cũng không phải cái gì đáng đến hiếm lạ sự việc, từ bên trong kỳ độc về sau, hắn tu vi liền trì trệ không tiến, lại cực ít đi ra ngoài, đế đô xích viêm quân sự vụ phần lớn giao cho Mộ Diệu quản lý, dần dần, tự nhiên sẽ gây nên người khác ngờ vực vô căn cứ, cũng không kỳ quái, lúc này, một đạo bén nhọn âm thanh vang lên, tuyên, xích viêm quân thống soái, ba người nghe vậy, liếc nhau, nhao nhao ra ngoài tiếp kiến, chỉ gặp một cái thân mặt cẩm bào, tóc xám trắng, khuôn mặt trắng tinh hoàng cung thái giám chính tại bên trong đại sảnh, gặp Mộ Vân Liệt bọn người chạy đến về sau, cái kia Mộ Vân Liệt đang muốn quỳ xuống lúc, sắc mặt hắn bối rối đem nâng đỡ, nói ra, bệ hạ có lệnh, Mộ soái có thể miễn quỳ bái, cái này Mộ Vân Liệt trầm ngưng sẽ, liền đứng đấy, cái kia thái giám khẽ mỉm cười nói, tuyên, ngày gần đây đế đô phong ba không thôi, cho nên mời xích viêm quân thống soái Mộ Vân Liệt tiến cung yết kiến, tuân chỉ, tiếp chỉ về sau, Mộ Diệu đứng dậy hỏi, vị này công công, ta hỏi một chút, không biết bệ hạ đột nhiên triệu kiến cha ta, không biết có chuyện gì đây, cái kia công công thở dài nói, bây giờ trên Kim Loan Điện, tụ tập tả tướng, Lăng Vân sau đó, Tiêu tướng quân bọn người, bọn họ tại trên đại điện, góp lời nói muốn Mộ soái từ đi cái này xích viêm quân tổng soái chức vị đâu, nói xong, cái kia thái giám liền rời đi, Mộ Diệu hai con ngươi lóe ra hàng mang, song quyền nắm chặt, trên mặt một mảnh âm trầm nói ra, đám người kia, thật sự là khinh người quá đáng, phụ thân. Mộ Tuyết có chút lo lắng nhìn qua Mộ Vân Liệt, ha ha, không sao, Mộ Vân Liệt lại là cười ha ha một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi đi đem phòng ta bộ kia hắc hổ thần sát khải mang tới, ta đi một lát sẽ trở lại. Đầu đội hổ nón trụ, người khoác màu đen áo giáp, eo quấn kim sắc dây lưng treo kiếm bản rộng, chân đạp mây đen da hổ dày. Lúc này Mộ Vân Liệt, toàn thân bá khí, tuy nhiên lẻ loi một mình, lại giống như thiên quân vạn mã. Đây mới là 300.000 xích viêm quân thống soái Mộ Vân Liệt. Đóng ngoặc vuông. Phụ thân, nếu không ta đưa ngươi đi, Mộ Diệu nói ra. Mộ Vân Liệt khoát khoát tay, nói ra, ta còn không có lão, chút chuyện này không cần các ngươi bồi tiếp, mà lại bệ hạ chỉ triệu kiến một mình ta. Nói xong, Mộ Vân Liệt cũng không quay đầu lại rời đi mộ phủ, chỉ hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Tại hắn đi không lâu sau, Tần Nhai đi vào mộ phủ. Tần Nhai, ngươi còn dám tới nơi này? Mộ Diệu vừa thấy được Tần Nhai, giận không có chỗ phát tiết, cầm trong tay tuyết hổ thương, chỉ phía xa Tần Nhai, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ màu sắc, mà trái lại Tần Nhai, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, nói ra, mộ soái ở đâu, phụ thân ta ở nơi nào, ngươi không cần biết, hắn đi hoàng cung. Mộ Tuyết hồi đáp, Tần Nhai song mi nhăn lại, hỏi, lúc nào trở về? Mộ Tuyết lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, hiện tại trong hoàng cung có không ít người hướng bệ hạ yêu cầu cha ta từ đi xích viêm quân thống soái vị trí, xem ra lại là một phen tranh luận, không có sớm như vậy trở về, há, hoàng cung. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Hoàng cung. Mộ Tuyết cùng Mộ Diệu có chút kinh ngạc, Mộ Tuyết nói ra, vì sao muốn đi hoàng cung, mà lại hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nếu không có bệ hạ thủ dụ, coi như ngươi là học phủ cao cấp giáo viên cũng vô pháp tùy tiện đi vào. Dừng một cái, Mộ Tuyết còn nói thêm, chờ ta một chút. Nàng chạy vào Mộ Vân Liệt trong thư phòng, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một khối thanh đồng lệnh bài đi ra, nói ra, cái này là năm đó bệ hạ ban cho ta cha Ngự Vũ thiết lệnh, bằng vật này có thể trong hoàng cung thông hành. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì? Ngươi biết cái này Ngự Vũ thiết lệnh đến cỡ nào trân quý à? Toàn bộ đế đô nắm giữ cái này lệnh người không cao hơn 5 ngón tay số lượng, ngươi thế mà cứ như vậy giao cho tiểu tử này. Mộ Tuyết không có trả lời, một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn qua Tần Nhai nói ra, Tần giáo sư, nói cho ta biết, ngươi muốn đi hoàng cung làm gì? Không tại sao, vì trả người ta nhân tình mà thôi. Nhân tình gì? Tặng ngọc chi tình. Mộ Tuyết đem thiết lệnh giao cho Tần Nhai nói, ngươi cũng không có thiếu nhân tình gì, nhưng là, ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta một chút, giúp ta một chút cha. Lấy ra thiết lệnh, Tần Nhai từ tốn nói, hết thảy có ta. Nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, Mộ Diệu có chút phát cuồng, nhìn lấy muội muội mình nói ra, Tuyết Nhi, ngươi thì tin tưởng hắn như vậy, phải biết phụ thân sự việc còn không có tra rõ ràng, hắn nhưng có hiềm nghi. Ca ca, hiện tại chúng ta cũng làm không cái gì, cùng ở chỗ này chờ đợi kết quả, ta chẳng đánh cược một lần, coi như thua, cũng đơn giản là một khối thiết lệnh mà thôi. Mộ Tuyết cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi thật bắt ngươi không có cách nào. Mộ Diệu bất đắc dĩ nói, mà lúc này, Tần Nhai cầm thiết lệnh chậm rãi hướng đi hoàng cung. Hắn làm như thế, không chỉ là bởi vì Mộ Tuyết tín nhiệm, còn có Mộ Vân Liệt tặng ngọc chi tình. Nếu là không có khối kia linh lung ngọc bên trong hàng tinh băng tủy, hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy thì dung hòa tử liên thiên viêm. Mà lại, hắn hiện tại không chỉ có là dung hòa tử liên thiên viêm, còn đem hàng tinh băng tủy bên trong cái kia tích lũy ngàn năm cùng cực hàng khí cũng nạp cho mình dùng, để hắn nắm giữ cái này có 102 tuyệt luân hàng viêm chân nguyên. Đây đối với mỗi một vũ giả tới nói, đều là một cái thiên đại nhân tình, Tần Nhai tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không thích thiếu người ta thứ gì, cho nên, hắn quyết định trợ giúp Mộ Vân Liệt, trợ giúp Mộ Tuyết, hoàng cung, đế đô trung tâm chỗ, cao đại uy nghiêm trước cổng chính, phủ lên một đầu thông hướng kim loan điện đá xanh đại đạo, ngoài cửa lớn, 10 cái thiết giáp binh lính, thân thể thẳng tắp như cọc tiêu, dưới ánh nắng chói chang, vẫn như cũ bảo vệ chặt lấy cương vị mình. Lúc này, bọn họ trong tầm mắt thêm một cái bóng người áo trắng, khuôn mặt như ngọc, áo trắng không nhuốm bụi trần. Người tới chỉ là 16-17 tuổi, trên thân lại tản ra một loại không giống bình thường khí chất, tự nhiên mà thành, không chấm khói lửa, phản phất giống như rơi vào nhân gian trích tiên. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là cái nào đó đi ngang qua thế gia tử đệ, thế nhưng là thiếu niên này lại là thẳng tắp hướng hoàng cung đi tới. Lúc này, những thứ này thiết giáp binh lính mới phát hiện không đúng. Thiếu niên lang, nơi này là hoàng cung trọng địa, không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh lên rời đi nơi này. Một sĩ binh tiến lên ngăn cản, Tần Nhai dừng bước lại, hai con ngươi theo đá xanh đại đạo, phản phất thông qua không gian khoảng cách, nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng kim loan điện. Lập tức, hắn đạm mạc nói nhỏ, đây chính là hoàng cung, thật sự là khí phái. Chương 100, ai nói khó giải. Thiếu niên, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Gặp thiếu niên trước mắt còn không thèm chú ý chính mình, thiết giáp binh lính nhíu mày lại, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, đây là, thiết giáp binh lính đồng tử co rụt lại, toàn thân run lên, nhất thời theo Tần Nhai cung cung kính kính thi lễ, nói ra, gặp qua đại nhân, Tần Nhai cũng không chấp nhặt với hắn, trực tiếp hướng đi đại điện, mà tại Tần Nhai sau khi đi, còn lại một số thiết giáp binh lính đi tới hỏi, đội trưởng, ngươi vì cái gì đem hắn bỏ vào? Đội trưởng kia nhìn qua Tần Nhai phương hướng rời đi, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng ngưng trọng thần sắc, nói ra, tay hắn cầm thanh đồng thiết lệnh, lời vừa nói ra, mọi người hít một hơi lạnh, có người nuốt nước miếng nói ra, thanh đồng thiết lệnh, đây chính là bệ hạ tự mình ban thưởng, toàn bộ đế đô cũng không có mấy cái có, thiếu niên kia trong tay thiết lệnh, cuối cùng là từ nơi nào đến, đội trưởng kia tức giận nói ra, ta đi hỏi ai đây a? Sơn son thiếp vàng lộng lẫy trong điện kim loan, bầu không khí một mảnh lãnh túc, cao ở hoàng vị đế vương, song mi nhíu lên, lộ ra một cổ uy nghiêm bá khí, mà ở phía dưới, văn võ bá quan, ở riêng hai bên, chính giữa đứng đấy một vị người khoác màu đen áo giáp, toàn thân bá khí nam tử, vi thần Mộ Vân Liệt, gặp qua bệ hạ, Mộ Ái Khanh, xin đứng lên đi, tạ bệ hạ, Mộ Vân Liệt đứng dậy, hai con ngươi nhìn về phía đế vương, hai người hai mắt nhìn nhau đều lộ ra mấy phần vẻ bất đắc dĩ. Nam Cung Vấn đạm mạc nhìn hướng phía dưới văn võ bá quan, đạm mạc nói ra, các ngươi không phải mới vừa rất lợi hại có thể nói, bây giờ Mộ Ái Khanh ngay ở chỗ này, hiện tại các ngươi tại sao không nói? Hoàng vị phía dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau, một cái hình dạng thanh tú, hai tóc mai mang theo một chút tóc trắng trung niên nhân đi tới, cung kính nói, bẩm bệ hạ, đã Mộ soái đến, ta liền thẳng thắn, hắn giọng nói ra, Xích Viêm quân chính là đế quốc trong tay trọng yếu nhất quân đội. Mộ soái thân thể không khỏe, ta nói một câu không dễ nghe lời nói, sợ là Mộ soái chính mình cũng không biết còn lại bao nhiêu thời gian, đem Xích Viêm quân giao cho Mộ soái, chúng ta thật sự là không yên lòng. Đóng ngoặc vuông, Mộ Vân Liệt lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, không yên lòng. Hừ, ta chấp chưởng Xích Viêm quân 20 năm, 20 năm qua vì đế quốc lập xuống vô số công lao hãn mã, ngươi có gì có thể không yên lòng, ta thật là thân trúng kỳ độc, nhưng bằng vào ta một thân tu vi, đủ để áp chế nó. Lúc này, một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào trung niên nói ra, nếu là đổi lại trước kia, chúng ta tự nhiên yên tâm, có thể lúc này không giống ngày xưa, Nam cảnh thủy khấu tàn phá bừa bãi, Tây cảnh lang tộc nhìn chằm chằm, mà tại đế quốc các quận cũng không ít giặc cỏ. 300.000 Xích Viêm quân đối đế quốc thật sự là quá trọng yếu, Mộ soái thân trúng kỳ độc, sợ không cách nào tự thân đi làm. Lúc này, Nam Cung Vấn đạm mạc mở miệng nói, Lăng Vân Hậu mới vừa nói nhiều như vậy đế quốc gian nan khổ cực, là nói trẫm trị quốc không đúng mà. Lời vừa nói ra, Lăng Vân Hậu sắc mặt biến hóa, sợ hãi nói ra, vi thần tuyệt không ý này, hết thảy đều là vì đế quốc suy nghĩ, mong rằng bệ hạ thông cảm vi thần nỗi khổ tâm a. Hừ, Nam Cung Vấn lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì. Lăng Vân Hậu đối với đế quốc một mảnh trung thành chi tâm, xem ra bệ hạ cũng là có thế thông cảm. Cả người khoác khải giáp tướng quân đứng ra nói ra, Mộ soái, ngươi trưởng quản Xích Viêm quân đã 20 năm, nghĩ đến cũng là vất vả, không bằng thì thừa này về hưu, thật tốt an dưỡng đi. Vị tướng quân này vừa cười nói, chẳng lẽ Mộ soái không bỏ xuống được quyền lợi? Mộ Vân Liệt hai con ngươi lạnh lẽo, trầm giọng nói, quyền lợi. Hừ, ta hành động, đều là vì đế quốc, tuyệt không một chút tư tâm. Tiêu tướng quân lời này, nói đến khó tránh khỏi có chút quá phận đi, mà lại, coi như ta nguyện ý nhường ra Xích Viêm quân tổng soái vị trí, các ngươi lại muốn tìm người nào tới thay thế đâu, 300.000 Xích Viêm quân, cũng không phải đều có thể chưởng quản. Tiêu tướng quân cười nói, tốt, Mộ soái đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu. Hắn theo Nam Cung Vấn nói, bệ hạ, ta Tiêu Điệu Phong trong quân đội đợi cũng có 20 năm, tự hỏi mới có thể không kém Mộ soái, có lòng tin có thể quản lý tốt Xích Viêm quân. Nam Cung Vấn hai mắt nhắm lại nói, ngươi đây là tự đề cử mình a, vi thần bất tài, nguyện ý thử một lần. Mộ Ái Khanh, ngươi ý kiến gì đây? Mộ Vân Liệt đạm mạc nói ra, vi thần nghe theo bệ hạ an bài. Nam Cung Vấn sững sờ, lập tức ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn qua Mộ Vân Liệt, tựa như lại nói, ngươi thật sự là cho ta ra cái nan đề a. Tiêu tướng quân bọn người liếc nhau, cùng nhau quỳ xuống nói ra, nhìn bệ hạ nghĩ lại, vì đế quốc thiên thu cơ nghiệp suy nghĩ a. Nam Cung Vấn hai đầu lông mày lộ ra mấy phần oán hận, lập tức hít sâu đạm mạc nói ra, Mộ Ái Khanh vì nước cúc cung tận tụy nhiều năm, nếu là lúc này rút lui hắn chức vị, không khỏi lạnh ba quân tướng sĩ tâm, nhưng nếu là không vì Xích Viêm quân tổng soái chi vị lãnh trách nhiệm nhân tuyển, cũng không ổn, việc này, quá mức trọng đại, để trẫm suy nghĩ mấy ngày. Tả tướng, Lăng Vân Hậu, Tiêu tướng quân bọn người nghe vậy, biết Nam Cung Vấn là đang trì hoãn, lúc này, tả tướng nói ra, bệ hạ, việc này cấp bách, mộ soái thân trúng kỳ độc, nếu là có thể giải, chúng ta cũng sẽ không như thế nóng vội, như là không thể giải, mong rằng bệ hạ mau mau quyết đoán, cho nên vi thần hôm nay cố ý tìm tên ngũ phẩm luyện đan sư, mời hắn đến vì mộ soái chẩn bệnh, Trần Đại Sư, tới bái kiến bệ hạ đi. Mọi người lúc này mới chú ý tới tả tướng bên cạnh có vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, Tiêu tướng quân cùng Lăng Vân Hậu liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương lẫn nhau mừng rỡ, thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, thật sự là lợi hại, mọi người đều biết. Trọng điểm chính là Mộ Vân Liệt bên trong thân thể kỳ độc, mọi chuyện đều là vì vậy mà lên, nếu là liền ngũ phẩm luyện đan sư cũng phán định không có thuốc chữa, như vậy vấn đề này liền có thể nói là giải quyết dứt khoát. Mộ Vân Liệt cùng Nam Cung Vấn hai con ngươi thông qua một tia lãnh ý, bọn họ nhận ra cái này Trần Đại Sư, chính là 15 năm trước vì Mộ Vân Liệt chẩn bệnh người một trong, cũng là số ít biết Mộ Vân Liệt thân trúng kỳ độc người. Nguyên lai, tả tướng bọn họ là tìm tới cái kia vị luyện đan sư, thế mới biết Mộ Vân Liệt thân trúng kỳ độc, lúc này mới có lần này mưu đồ. Trần Đại Sư cười khổ một tiếng, đi tới, có chút không dám nhìn Mộ Vân Liệt cùng Nam Cung Vấn, hắn biết mình bị buộc lên ngõ cụt. Hắn vốn cũng không muốn lẫn vào việc này, thế nhưng là, tính mạng mình cùng người nhà đều nắm tả tướng chờ trong tay người, hắn mảnh mẽ không làm như vậy, hắn biết, bất kể như thế nào, mình đã không đường thối lui, tại hạ gặp qua bệ hạ, mộ soái, Nam Cung Vấn không nói một lời, đạm mạc gật đầu, cái kia Trần Đại Sư đi đến Mộ Vân Liệt trước mặt, nói ra, mộ soái, đắc tội, Mộ Vân Liệt lạnh hừ một tiếng, Trần Đại Sư cười khổ, bắt đầu vì hắn chẩn bệnh lên, chỉ chốc lát sau, trong lòng của hắn thầm than, ai, độc này sợ là toàn bộ Vân Tiêu đế quốc bên trong cũng không có người có thể giải, như thế nào, Trần Đại Sư? Tả tướng bọn người cười hỏi, Trần Đại Sư thở dài nói ra, ai, loại độc này chính là mang tộc vu sư chi độc, tà dị vô cùng, mỗi ngày phát tác, giống như hàng vạn con kiến vệ cốt thịt, đau đến không muốn sống, võ giả tầm thường, chỉ cần một lần phát tác liền sẽ tại chỗ chết đi, mộ soái tu vi siêu phàm, lúc này mới sống đến bây giờ. Loại độc này khó giải, mà lại mộ soái sợ là cũng ngày giờ không nhiều. Lời ấy ra, mọi người xôn xao, tả tướng bọn người mừng rỡ như điên. Lúc này, một thanh âm xa xa truyền vào trong điện Kim Loan. Ai nói khó giải? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.